Trái tim của nghiêm túc. Chương 1. Trái tim của nghiêm túc 1. Góc truyện audio.com. Đầu tháng 9, tôi nhận được một nhiệm vụ. Làm một bộ hồ sơ dự thầu. Mùng 10 tháng 10 sẽ mở thầu. Đây là công việc thường ngày của tôi. Công ty của chúng tôi làm về xây dựng. Thường xuyên tham gia đấu thầu. Mà tôi chính là người phụ trách bộ phận kinh doanh. Nhiệm vụ chủ yếu là cùng mấy tên quỷ nhỏ làm hồ sơ dự thầu. Tôi cầm tài liệu mời thầu cùng với bản vẽ. Phân nhiệm vụ cho cấp dưới. Một người cần hoàn thành một bản dự toán. Một người làm bản giá dự thầu. Kết xuất đồ họa. Rendering. 1. Do bộ phận kỹ thuật làm. Còn tôi làm phần tiêu chuẩn kỹ thuật và xét duyệt cuối cùng. 1. Trong đồ họa máy tính. Kết xuất đồ họa, tiếng Anh, rendering, gọi tắt là kết xuất, là một quá trình kiến tạo một hình ảnh từ một mô hình, hoặc một tập hợp các mô hình, thành một cảnh phim hoặc hình ảnh nào đó bằng cách sử dụng phần mềm máy tính. Mô hình là mô tả của các đối tượng ba chiều bằng một ngôn ngữ được định nghĩa chặt chẽ hoặc bằng một cấu trúc dữ liệu. Mô tả này bao gồm các thông tin về hình học, điểm nhìn. Chất liệu và bố trí ánh sáng của đối tượng. Hình ảnh này có thể là một hình ảnh số, digital image, hoặc một hình ảnh đồ họa điểm, raster graphics image. Thuật ngữ này có thể tương đồng với quá trình một họa sĩ vẽ một phong cảnh nào đấy. Bản vẽ kiến trúc được bên đại diện mời thầu mang tới. Bản vẽ vô cùng xuất sắc. Xuất sắc đến mức có rất nhiều chỗ tôi không hiểu. Tên nhóc làm về dự toán cũng có một đống nghi vấn. Vì vậy, cậu ta liệt kê tất cả những thắc mắc, cộng thêm những vấn đề của chính tôi. Liền thống nhất gọi bên đại diện mời thầu đến để giải đáp nghi vấn. Đương nhiên, bên đại diện mời thầu không giải quyết được. Họ lại đi hỏi phía thiết kế, hoặc là chủ đầu tư, cũng có thể là viện thiết kế. Tôi đã đợi 2 ngày. Cuối cùng cũng lấy được phần tài liệu bổ sung. Có một vài vấn đề đã được giải quyết. Còn một số vấn đề vẫn còn làm tôi băn khoăn. Mỗi một lần giải đáp nghi vấn đều là như thế này. Tôi đưa ra một đống câu hỏi. Câu trả lời thuyết phục là. Tất cả mọi bản vẽ mời thầu đều phải chuẩn. Xem đi, phải có chỗ thắc mắc với bản vẽ. Thì tôi mới đi tìm mấy người chứ. Tôi lại gọi điện cho bên đại diện. Đối phương nói, bản vẽ là do bộ phận thiết kế của bên chủ đầu tư làm. Người phụ trách bên ấy nói rằng bản vẽ đã vô cùng rõ ràng sáng tỏ. Không có gì phải nghi ngờ cả. Tôi không nói gì. Xin chỉ thị trực tiếp của cấp trên. Lãnh đạo nói lần đấu thầu này chúng tôi có quan hệ với nội bộ bên chủ đầu tư. Vì thế đã bảo tôi liên hệ trực tiếp với bộ phận thiết kế của bên đó. Có ý kiến gì sẽ trực tiếp trao đổi với người thiết kế bản vẽ. Thế là tôi liền gọi điện thoại cho đơn vị chủ đầu tư. Tiếp điện thoại là nhân viên tổng đài. Tôi nói tôi thuộc công ty X. Tôi tìm bộ phận thiết kế để bàn một số vấn đề của bản vẽ trong hạng mục mời thầu Z. Cô nhân viên tổng đài giúp tôi kết nối. Tôi nghe thấy một giọng nữ dịu dàng. Xin chào, bộ phận thiết kế công ty Y xin nghe. Xin chào, tôi thuộc công ty X, tôi họ Trần. Tôi muốn gặp kiến trúc sư của bản vẽ hạng mục mời thầu Z của quý công ty. Hoặc là người phụ trách cũng được. Tôi có một số vấn đề cần trao đổi về bản vẽ. À, xin chờ một lát. Giọng nói của cô gái dường như có vẻ khó xử. Qua 1 phút đồng hồ, cô gái lại cầm điện thoại lên. Xin chào, cô là người của công ty X phải không? Đúng vậy, tôi vui vẻ trả lời. Là thế này, bản vẽ kia là do trưởng phòng nghiêm của chúng tôi đích thân vẽ. Chỉ có điều, hiện tại trưởng phòng không tiện tiếp điện thoại. Nên, tôi cho cô số QQ của trưởng phòng. Cô add nick được chứ? Khi trưởng phòng add lại cô. Cô có thể hỏi anh ấy trên QQ. Được rồi, tôi nói. Sau đó liền cố nhớ kỹ dãy số QQ của vị kiến trúc sư nghiêm kia. Tôi gửi lời mời kết bạn, kèm theo thông tin chứng thực.